Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm sau, tôi làm bộ chảnh, ăn cơm xong phóng xe ngay sang nhà ca mập nhanh đi học mập ơi, tôi gọi giới vào trong nhà ở, đang ăn. Thằng nào để nó quần đùi áo thun ôm chén cơm chạy ra ngoài, thánh đây, hề hề tôi cười tự mãn, hạt, mày tự chạy xe đến đây à, ca mập suýt nữa phun cơm ra đường, chứ tao đang ngồi trên cái gì đây, xe tăng à, tôi chỉ vô chiếc xe đạp, hôm qua còn. Đi bác sĩ, rồi à nó nuốt vội chén cơm, hờ, xong xuôi, giờ tao khỏe như voi tôi chống nạnh dinh mặt, mà nhanh lên. Ra liền nó cực cực, rồi chạy bắn vào trong, 5 phút sau, trên đường tới trường, tình thế đảo ngược trở lại so với hôm qua, chạy chậm, thôi mày. Ốc ca mập than thở chạy tục lại phía sau xa lắc, trẻ học sao chú tôi giảm tốc đợi xe nó lên, cười đều cán, tao, mới ăn xong, muốn mửa quá nó nhăn nhỏ, hèo, thôi nể mặt chú, anh đợi, hề hề. Tôi khoái chí tử, lên đến lớp. Tôi như thằng cuồng loạn, hết lăng xăng giúp nhỏ hát lau bảng, rồi lại lau táo xếp ghế giùm thằng ít quét lớp. Tất cả chỉ nhằm, chứng tỏ tôi đã bình phục trở lại. Hết, giờ nghĩ lại cứ thấy chui quá cỡ thợ mục. Bình thường, rồi à em gì ngồi dưới lớp ngạc nhiên, hi hi, hết đau, rồi tôi thích thú, vì em nó đã nhận ra. Vậy là đi bác sĩ, rồi hỡi nhỏ hát tò mò, không tôi khoát tay, chứ sao, mà hết gì thắc mắc, hà hà. Đêm nằm ngủ nờ từ dần công đề khí, chữa lành vết thương, chứ sao. Từ huynh hoang chơi trò bố láo. Và rồi ngượng chín người khi thấy Tiểu Mai đang lắc đầu tủm tỉm cười ý nhị, xạo qua em dị nhân mũi, cử thì. Đi bác sĩ mà tôi lúng búng xác nhận, thầm chủ mình vừa dẫn dài quá thể, giúp tổ vừa thôi ông hai nhỏ hát thề lưỡi, cử, xù xì. Tôi cãi đầu liên tục cứ như càng cãi, thì sẽ càng chữa được thẹn. Vừa mới khỏi chấn thương đã bị kê tủ đứng liên tục vào miệng, thật là quê không biết để đâu cho hết. Và càng dục hơn nữa, khi thằng D vừa vào lớp thấy tôi, thì đã chạy lại nói rõ to. Làm cả bọn con gái tổ một được một phen cười như dở chợ. Thánh nờ, em nói thánh nghe nè, đem cho thánh chai rượu thuốc ở nhà em nè, thánh xoa bóp vô hông, rồi uống vài ngụm, tối ngủ, thì bế khí luyện công, đảm bảo mai hết ngay. Dạo này bà vợ hãy còn thông thả, giờ tra về tôi đèo gì chạy lòng vòng, chứ chưa về nhà rồi làm gì, này, vài bữa nữa đi đâu chơi hen tôi đề nghị, là đi đâu gì ngồi sau xe thắc mắc. Thì loanh quanh trong nội thành nè tôi chục dạ, bê tê đúng là nhỏ bé thật, hừ, mà, chắc vài bữa. Thì có được rồi em ấy ngập ngừng, sao thế tôi ngạc nhiên. Ngày mai gì đi học lớp cán bộ liên đoàn rồi, ở trường cộng đồng ấy gì thở dài, là sao tôi sửng người. Là đoàn trường cho các bí thư đi học lớp sinh hoạt đoàn, thời gian này được nghỉ học trên trường luôn, vì nghe đâu là ở lại ký túc xá em ấy giải thích mà còn bài dở trên lớp, thì sao tôi hỏi. Thì tự bổ sung thôi, mà chỉ học có 2 ngày, chứ mấy chi từ tốn trả lời. Mà học gì, mà phải ngủ lại tôi liếm môi tò mò, thì nghe thầy nói là giao lưu với các đoàn trường khác. Ngày đầu đêm cuối còn có lửa tràn ngoài biển nữa em ấy tiếp lời. Chà, thích nhỉ, mà trường đó ở đâu vậy? Tôi dừng xe lại, gần biển thôi, nờ chạy ra đường Trung Quốc, đi gì chỉ tay sang bên phải, tưởng đâu xa lạ, hóa ra là cái trường này. Từ nhỏ chạy ra biển đá banh thì tôi đã thấy mãi rồi, mà cứ ngờ ngỡ đó hình như không phải là trường, vì toàn thấy học sinh không mặc đồng phục, mà cứ mỗi người mỗi khác, nên cứ tưởng đó là cơ quan gì đó. Trường khá to, có đến 2 dãy lầu cao trước mặt, theo lời chi thì đó là ký túc xá. Nằm ngay sau khuôn viên trường, còn trước mặt trường là bờ biển Đồ Dương luôn. Vậy nên chiều bữa học hôm sau, khi ca mập viết tên Di vào danh sách dán một học sinh trên phần sĩ số ở góc bảng, chỉ có mỗi tôi với nhỏ hát là không ngạc nhiên. Di bị sao thế mày, thằng xe thắc mắc, chẳng biết, thầy giám thị bảo tao kia dán ca mập lắc đầu, tôi ngồi lắc đầu cười khổ ở dưới. Biết ngay là thế nào thằng xe nó cũng lo quýnh lên là em Di bị gì cho xem, may phước là nhỏ hát dễ như đang giải thích cho tốt trên biết rằng Di chỉ tạm dán cho học đoàn thôi. Phu nhân mày bệnh vắng mà sao mày cười gì thế nờ, thằng lờ trố mắt nhìn sang, bệnh cái đầu mày, đoán dở dẫn tôi sầm mặt nạt ngang, làm nó tắt đài ngay tắp lự. Tôi đó, ăn cơm xong tôi phóng ngay lên tìm nét gặp, em gì, hề hề, không hẹn hò trực tiếp được, thì ta gặp qua y, mờ thôi. May thật, vừa on đồ nịt, lên đã thấy nick em gì sáng đèn, chắc là đợi sẵn rồi khi, giờ này, mới lên hứ khi, bị ông anh bắt rửa chén, trẻ tí, nờ cũng biết rửa chén à, chứ sao, trùm rửa chén đấy, vậy cũng tự hào cho được. Mà đang ở đâu đấy, phòng máy của trường, may mà vào im mờ được, ngày nay sao rồi, bình thường, cũng vui lắm, quen thêm nhiều bạn. Thế, có quen thêm anh nào có đấy, he he, có sao con nhiều anh hỏi thăm lắm, thật, kệ mấy ổng, dê chẳng quan tâm, ngoan, có mấy lúc chia cặp bay, cơ chơi trò chơi, dê coi chơi chỉ ngồi một chỗ, sao thế, wish you were there, là cái gì, nói tiếng Việt đi, GT, cách chương.